Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744. Ngũ Quan Vương tử vong mang đến ảnh hưởng. Một tòa đại bên trong thung lũng, Ngũ Phương Quỷ Đế lúc này vừa giết chết một đám miêu mặt hổ thân quỷ thú. Vào lúc này, Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân đột nhiên lên tiếng nói rằng: "Lão đại, có người bị giết chết, nhưng là vừa Dương Vân kiểm tra thí luyện bảng tổng sắp, phát hiện bảng tổng sắp tên thiếu một cái, còn có đường mục điểm lại đã biến thành số 1, nhất thời kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới Ngũ Quan Vương bị giết chết." Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ nghe xong Dương Vân kiểm tra thí luyện bảng tổng sắp, nhất thời kinh ngạc: "Ta vốn cho là người kia là dựa vào vận may tiến vào cuối cùng thí luyện khiêu chiến, không nghĩ tới người này lại có thể giết chết Ngũ Quan Vương. Người này thật không đơn giản, ta cũng cảm thấy người này có thể giết chết Ngũ Quan Vương nói rõ thực lực đó không yếu. Coi như ta muốn làm đi Ngũ Quan Vương, cũng không có niềm tin quá lớn, người này có thể làm được. Sau đó đơn độc đụng với cũng phải cẩn thận." Trung ương Quỷ Đế Chu Khất cũng là kinh ngạc, sau đó nhắc nhở cái khác quỷ đế nói rằng: "Đối với đường mục người này, Chu Khất rất là nhìn không thấu, người như vậy rất phiền phức. Ngũ Quan Vương thực lực hắn là biết đến, nhân vật như vậy nếu là muốn chạy trốn, đừng nói một mình hắn, coi như hai cái hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể giết chết. Nhưng Ngũ Quan Vương nhưng là chết rồi, mà đường mục điểm nhưng là tăng, này liền nói rõ Ngũ Quan Vương bị đường mục giết chết, đây tuyệt đối là không thể phủ nhận sự thực. Hơn nữa đường mục có thể giết chết Ngũ Quan Vương, rất minh không phải thông qua thủ xảo. Thủ xảo muốn giết chết Ngũ Quan Vương cường giả như vậy, Chu Khất không cho là có thể làm được. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói rõ đường mục nắm giữ giết chết Ngũ Quan Vương thực lực. Bọn họ Ngũ Phương Quỷ Đế đơn độc một đi ra, hay là so với Ngũ Quan Vương thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng mạnh mẽ có hạn, không có hình thành tuyệt đối áp đảo ưu thế. Đường mục có thể giết chết Ngũ Quan Vương, bọn họ đơn độc gặp gỡ, nếu là không cẩn thận, như thế sẽ bị đường mục giết chết. Cái khác quỷ đế đều tán thành Chu Khất. Tuy rằng cùng đường mục có cừu oán, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân đối với này rất là không phục, nhưng cũng sẽ không nói ra. Đồng thời, Đỗ Tử Nhân trong lòng so với cái khác quỷ đế càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới người này trưởng thành nhanh như vậy, nếu là tiếp tục nữa, đến thời điểm ta liền không thể là đối thủ của người này. Đừng nói báo thù, nếu như bị người này gặp gỡ, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Kinh ngạc sau khi, Đỗ Tử Nhân rất là khiếp sợ, đồng thời còn có một tia sợ hãi. Dù sao Đường Mục là kẻ thù của hắn, kẻ địch nhanh chóng trưởng thành đều là sẽ mang đến cho hắn nguy cơ lớn lao cùng áp lực. Có muốn hay không mượn cái khác quỷ đế cùng đi giết chết người này, diệt trừ cái này cái họa tâm phúc. Đỗ Tử Nhân đang suy tư, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ cái ý niệm này. Đường mục thực lực không yếu, đối thủ như vậy, liền coi như bọn họ Ngũ Phương Quỷ Đế liên thủ, cũng chưa chắc có thể có tự tin 100% có thể lưu lại người này. Vì lẽ đó, cố ý liên thủ đi đối phó đường mục là không thể là mani. Bọn họ hiện tại kẻ địch lớn nhất là cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân, mà không phải đường mục. Đường mục tuy rằng lợi hại, nhưng không có cường đại đến bọn họ tình trạng không thể chiến thắng. Vì lẽ đó uy hiếp trình độ bài sau, nếu là bọn họ đi đối phó đường mục, liền rất khả năng cho cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân cơ hội. Đối với bọn hắn tới nói là rất bất lợi. Nghĩ tới đây, Đỗ Tử Nhân trong lòng nhất thời thả lỏng ra, đồng thời nghĩ thầm, tuy rằng Ngũ Phương Quỷ Đế không sẽ ra tay đối phó người này, nhưng Lục Điện Diêm La nhất định sẽ không bỏ qua người này. Người này làm cho Lục Điện Diêm La đã biến thành Ngũ Điện Diêm La. Cùng cái khác Ngũ Điện Diêm La tuyệt đối là không chết không thôi cừu hận. Vì lẽ đó, nếu là người này không thể ở Ngũ Điện Diêm La truy sát bên trong sống sót, như vậy người này sẽ không có uy hiếp. Nếu là người này có thể ở Ngũ Điện Diêm La truy sát bên trong sống sót, người này uy hiếp độ sợ là muốn tăng lên vài cái đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Đỗ Tử Nhân nhất thời chuẩn bị chờ Ngũ Điện Diêm La đối phó người này. Kết quả đi ra, đang quyết định có muốn hay không cùng cái khác quỷ đế cùng nhau liên thủ đi làm thịt Đường Mục. Đồng thời, một to lớn bên trong dãy núi, Cửu U Đế Quân chính giết chết một đám quỷ thú. Cảm ứng được thí luyện bảng tổng sắp biến hóa, cũng rất là kinh ngạc, đồng thời cảm giác thú vị. Không nghĩ tới, này con sâu nhỏ trưởng thành nhanh như vậy. Nếu là này con sâu nhỏ tiếp tục trưởng thành, rất khả năng đối với ta sản sinh uy hiếp. Như có cơ hội, trực tiếp xóa bỏ đối với Đường Mục. Cửu U Đế Quân không biết Đường Mục đã từng theo dõi quá hắn, đồng thời vẫn cùng hắn gián tiếp từng giao thủ, nhưng vẫn như cũ cảm giác được Đường Mục uy hiếp. Cùng Ngũ Phương Quỷ Đế, Lục Điện Diêm La chờ bản thổ sinh mệnh không giống. Cửu U Đế Quân là có thể cảm ứng được Đường Mục số mệnh, đó là không thể so hắn số mệnh kém tồn tại. Nhân vật như vậy rất có uy hiếp cả Mani. Chỉ có điều nguyên bản Đường Mục thực lực cũng không bị hắn nhìn trong mắt, nhưng không nghĩ tới mới quá khứ bao lâu, Đường Mục lại thực lực trưởng thành đến trình độ này. Có điều coi như vậy, Cửu U Đế Quân cũng không đem Đường Mục để vào trong mắt. Coi như Đường Mục có thể giết chết Ngũ Quan Vương, đối với Cửu U Đế Quân tới nói, Đường Mục đối với hắn mà nói, vẫn như cũ giống như run rế giống như vậy. Chỉ cần Đường Mục tu vi không có chân chính vượt qua hắn, hắn liền không để ý. Cửu U Đế Quân hiện tại muốn làm chính là không ngừng tích lũy điểm, mà không phải lãng phí thời gian đi cố ý truy sát Đường Mục. Đương nhiên, nếu là gặp phải, hắn cũng không ngại thuận lợi giết chết Đường Mục. Thâm Uyên Đế Quân cùng Cửu U Đế Quân ý nghĩ gần như cho rằng Đường Mục mặc dù có chút uy hiếp, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ giống như run rế, không bị để vào trong mắt. Có thể nói, Cửu U Đế Quân cùng Thâm Uyên Đế Quân mới thật sự là đại lão. Một bên khác, còn lại Ngũ Điện Diêm La cảm ứng được bảng tổng sắp biến hóa, nhưng là rất phẫn nộ. Ngũ Quan Vương dù sao cũng là Thập Điện Diêm La một trong. Bọn họ tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng cũng là huynh đệ kết nghĩa, càng là ở chung vô số năm, tình nghĩa thâm hậu huynh đệ. Vì lẽ đó, Ngũ Quan Vương tử vong, bọn họ tự nhiên rất là bi thương. Chủ yếu nhất chính là cảm động lây Ngũ Quan Vương làm vì bọn họ Thập Điện Diêm La một trong tử vong, kỳ thực chính là ở đánh bọn họ mặt. Bọn họ nếu như không trả thù lại, há không phải nói rõ bọn họ Thập Điện Diêm La là rác rưởi. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn. Nợ máu cần huyết còn, phải tìm được người này, đem người này giết chết. Ngũ Điện Diêm La tập hợp, Tần Nghiễm Vương trực tiếp lên tiếng tỏ thái độ nói rằng, lúc này bọn họ nhất định phải giết chết Đường Mục, bằng không bọn họ Thập Điện Diêm La Vương chính là trò cười. Bọn họ cái này đoàn thể tâm liền tản đi, nếu là không thể giết chết Đường Mục, cái khác Diêm La Vương sẽ người người tự nguy, đến thời điểm lòng người liền tản đi. lòng người một khi tản đi, đội ngũ liền không tốt mang. Bọn họ còn lại ngũ điện Diêm La sẽ sụp đổ. Đây tuyệt đối là không thể chịu đựng. Một khi quan hệ của bọn họ bởi vậy phân liệt, đến thời điểm bọn họ thì sẽ không thể là một đoàn thể. Đến thời điểm tách ra bọn họ là không thể ứng đối, cuối cùng thí luyện trong thế giới các loại nguy cơ. Đến thời điểm bọn họ đừng nói được luân hồi môn nhận chủ, có thể hay không sống sót ra cuối cùng thí luyện thế giới vẫn là ẩn số. Hết chương.